Thổ Long truyền thuyết, chương 2, góc truyện audio.com. Thiếu niên nhún nhún vai. Hắn cũng đã quen với tình trạng sư phụ thình lình trở nên yên lặng. Nhan Thứ, ngươi còn nhớ rõ vi sư từng nói với ngươi là kẻ tu luyện thành tiên trong quá trình tu luyện nhất định sẽ có một đại kiếp nạn không? Thiếu niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, nhớ rõ, sư phụ từng nói qua chúng ta tu luyện có thể biến hình. Cũng không có nghĩa là đã tu luyện thành công, chỉ có thể xem như tu luyện thành yêu. Tự yêu tu luyện thành tiên phải trải qua một đạo sinh tử đại kiếp nạn. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, có thể phi thân thành tiên. Ngược lại nếu không thể vượt qua, nhẹ thì đánh quay về nguyên hình, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trên thế giới, hóa thành cát bụi. Hắn nghiêm mặt, sư phụ, không phải thiên kiếp của ta sắp đến chứ? Chỉ cần là kẻ tu luyện, tuyệt đối tránh không khỏi thiên kiếp trước mắt, ta sẽ chết sao? Thiếu niên tò mò hỏi, cũng không có chút gì lo lắng. Ngân Phát nam nhân thở dài, vi sư đến bây giờ vẫn chưa tính ra. Nhan Thứ lạc quan nói, chính là, sư phụ à, không phải ngươi từng nói qua chỉ cần tìm được người mệnh định là có thể dùng tình kiếp thay thế thiên kiếp sao? Tình kiếp tuy rằng thương thân, thương tâm, nhưng cũng không phải làm chúng ta mất đi tính mạng, cũng sẽ không làm chúng ta hồn phi phách tán. Không sai, tình kiếp tuy rằng có thể thay thế thiên kiếp, nhưng này cũng là hạ sách bất đắc dĩ. Mục đích cuối cùng của kẻ tu luyện chính là tu luyện thành tiên. Tiên nhân thì phải bỏ đi thất tình lục dục, mà ứng với tình kiếp của người là không thể tu luyện thành tiên. Chỉ có thể suốt đời vì yêu. Nhan Thứ nghe vậy vui vẻ nói, kỳ thật yêu cũng không cái gì là không tốt, Đồ Nhi cảm thấy hiện tại cũng rất hảo, tự do tự tại thực sự rất vui vẻ, ta không làm thần tiên, thôi thì làm một tiểu yêu đi. Ngân Phát nam nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, cho dù ngươi muốn làm yêu, cũng phải qua thiên kiếp trước mới nói, tình kiếp của ta ở nơi nào a, ta không cần ứng với thiên kiếp, ứng với tình kiếp là được rồi. Nhan Thứ vẻ mặt hồn nhiên, nghe nói tình yêu mới là tình cảm đẹp nhất trên đời. Ngân Phát nam nhân nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Không biết hắn là khờ dại hay là ngu xuẩn, làm sao có thể hiểu được nhân gian thà rằng đối mặt với thiên kiếp cũng không nguyện rơi vào tình kiếp. Chữ tình đả thương người không phải người nào cũng có thể chịu đựng nổi. Chính là tên đồ đệ không giống người thường này. Cho dù muốn ngộ tình kiếp cũng không thể ngộ được a, sư phụ. Người định mệnh của ta đang ở đâu a? Nhan Thứ nghĩ sư phụ chính là thần tiên. Nhưng mà sư phụ chưa từng vui vẻ, ngược lại càng thêm u buồn. Hơn nữa thời gian ngẩn người gần nhất càng ngày càng dài. Cho nên nói làm thần tiên một chút cũng không hảo. Bát sư huynh ứng với tình kiếp, nhưng là người trong tất cả các sư huynh đệ đã nếm qua tối hạnh phúc. Vì yêu mà hao tổn tinh thần, vì yêu mà thống khổ, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến kinh thiên động địa, tất cả đều khắc sâu vào lòng hắn, kia ngọt ngào, kia thống khổ, kia mỗi một phân một hào tưởng niệm đều làm cho người ta say mê. Ngươi đã quên thân thể của ngươi là cái gì sao? Ngươi thực sự không nên khả ngộ tình kiếp. Ngân Phát nam nhân thở dài một hơi, cái gọi là tình kiếp, thật ra là nói đến tình dục kiếp. Ngươi trời sinh là không có cảm giác này. Ngươi tuy rằng có thể thông qua tu luyện luyện hóa ra hình người. Nhưng bản năng thiên tính của mỗi một loại sinh vật sẽ không thay đổi. Ngươi vừa không phải là nam nhân cũng không phải là nữ nhân. Vừa không phải là giống cái cũng không phải là giống nực. Không có dục vọng sinh lý. Tại sao lại nói đến tình kiếp? Nhan Thứ ngây người ngẩn ngơ, kêu lên, không phải đâu. Chẳng lẽ nếu ta không thể trở thành tiên chính là sẽ phải chết? Sư phụ, có con đường thứ ba cho ta chọn không? Thành tiên một chút cũng không hảo ngoạn, nếu hồn phi phách tán thì lại càng hỏng việc a. Ngân Phát nam nhân lặng yên sau một lúc lâu. Đột nhiên nói, Nhan Thứ, ngươi có biết vì cái gì khi ngươi đã biến hóa trở thành người trưởng thành? Vi sư liền chuyển đến cái nơi vẳng vẻ hiếm thấy này sống. Này chẳng lẽ không phải sư phụ nhất thời tâm huyết dâng trào? Nhan Thứ khó hiểu, Không phải, Ngân Phát nam nhân liếc mắt một cái nhìn đồ đệ thật sâu. Là vì bảo hộ ngươi. Cách Trương,